Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 737, Diễn Pháp Điện. Lý Cầu Tiên chuyển ra thứ hai phong sự tình tại Nhật Diệu khu náo ra động tĩnh rất lớn. Không biết nhiều ít từng tự nghĩ thiên phú không kém gì Lý Cầu Tiên Nhật Diệu Thiên Tôn nhóm sâu bị kích thích. Lại lần nữa nảy sinh ác độc bế quan khổ tu lên. Lần này không chỉ là những tu hành kia thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thần vương cấp thiên tôn, liên đới lấy những đã kia đột phá đến bất hủ cấp thiên tôn nhóm cũng không ngoại lệ. Một cái so với bọn hắn muộn nhập Nhật Diệu khu thiên tôn đều đã đăng lâm tôn giả. Bọn hắn còn có tư cách gì không gấp rút tu luyện? Ngoài ra, Lý Cầu Tiên cùng Thừa Ảnh bất hủ cái kia đoạn đối thoại đồng dạng lưu truyền ra. 10 cái tinh năm còn không thể từ bất hủ vấn đỉnh tôn giả. Không bằng dứt khoát mua khối đậu hũ đâm chết. Thế là, chấp sự người thiên tắc tôn giả trong đầu lập tức có một cái tuyệt hảo sáng ý. Mở đậu hũ cửa hàng, Lý Cầu Tiên lần này xôn xao động tĩnh, trực tiếp vượt trên thành tựu bất hủ huyết ngân thiên tôn. Để nguyên bản thật vất vả tại 10 cái tinh năm bên trong rốt cục tu thành thần quang cửu truyền. Luyện tinh thuật cũng ngay sau đó đột phá tới bất hủ huyết ngân thiên tôn trở nên cực kỳ điệu thấp. Bất hủ bữa tiệc, không tồn tại, nghe nói khi một vị bất hủ thiên tôn tiến đến giao hảo hắn lúc hỏi đến vì sao bất lực xử lý bất hủ. Bữa tiệc lúc, hắn thẳng thắn. Năm đó hắn còn có thể hơi cạnh tranh một chút Lý Cầu Tiên đều thành tôn giả. Hắn đột phá cái phá bất hủ. Có cái gì đáng được kiêu ngạo? Phá bất hủ. Cái này khiến vị kia bất hủ thiên tôn một trận hết sức khó xử. Bất quá, mặc kệ Nhật Diệu khu như thế nào xôn xao làm ầm ĩ. Lý Cầu Tiên trung quy là rời đi A Mỗ Lâm Đức núi. Đem đến diễn pháp điện chỗ di tích cổ rừng rậm, diễn pháp điện cơ cấu so với bao gồm tinh mang khu, nguyệt huy khu, nhật diệu khu A Mỗ Lâm Đức núi đến tự nhiên muốn nhỏ hơn một chút. Nhưng di tích cổ rừng rậm diện tích vẫn có vài chục vạn cây số vuông. Toàn bộ rừng rậm bị phân chia thành từng cái khu vực, bị rất nhiều diễn pháp điện thành viên chiếm cứ. Mà tại di tích cổ rừng rậm trung ương nhất, thì là một gốc thể tích lớn đến kinh người cây đa. Cái này gốc cây đa không chỉ có lấy vượt qua 3.000 cây số đường kính khổng lồ tán cây. Đường kính càng là tráng kiện đến nội bộ có thể cấu tạo từng cái cỡ lớn thành thị. Mà độ cao của nó đồng dạng đạt đến gần 2.000 cây số trình độ kinh khủng. Dù là chưa bước vào di tích cổ rừng rậm, đều có thể lờ mờ có thể thấy được. Cái này gốc cây đa chính là diễn pháp điện điện chủ, bị Vinh Diệu Thánh Điện đám người tôn làm trí tuệ trí tôn. Bởi vì cấu tạo không giống với loại người trí tôn nguyên nhân, trí tuệ trí tồn thế đến nay đã siêu 100.000 tinh năm. Không phải 100.000 năm, là 100.000 tinh năm. Muốn biết loại mạng sống con người bên trong, trừ phục dụng vĩnh sinh chân thủy đặc thù tồn tại bên ngoài, tuổi thọ dài nhất một vị cũng chưa tới 4 vạn tinh năm, mà chí tôn bình quân tuổi thọ càng là chỉ có 1 vạn tinh năm. Cứ việc bình quân tuổi thọ 1 vạn tinh năm không phải chỉ chí tôn chỉ có thể sống đến lâu như vậy, còn được tính đến trong tranh đấu vẫn lạc chí tôn, nhưng trên thực tế chí tôn tức liền phục dùng những đỉnh tiêm kia kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật. Sống đến 2 vạn tinh năm bình thường liền là cực hạn. Không phải thiên đại cơ duyên người khó mà đem tuổi thọ kéo dài đến 3 vạn tinh năm. Dưới loại tình huống này, trí tuệ trí tôn chú thế 100.000 tinh năm. Trong năm tháng dài đằng đẵng tích lũy được kinh nghiệm, trí tuệ có thể nghĩ. Hắn sống sót tuế nguyệt thậm chí siêu việt một chút tân tấn vô thượng. Cũng khó trách hắn có thể trở thành diễn pháp điện điện chủ. Gánh vác thôi diễn pháp môn, hoàn thiện pháp môn trọng trách. Lý Cầu Tiên trước đem Lạc Tẫn, Vu Khanh Khanh, Phong Trục Tuyết cả đám người an bài tốt về sau. Tại Thiên Tác Tôn giả dẫn đầu dưới, đi tới Trí Tuệ Chí Tôn cái kia khổng lồ đến phàm nhân ánh mắt cơ hồ không cách nào dòm toàn thân. Hình khổng lồ trước, Trí Tuệ Chí Tôn, Lý Cầu Tiên đối với Trí Tuệ Chí Tôn có chút thi lễ một cái. Vị này Chí Tôn là một cái khác, Lý Cầu Tiên, thời kỳ liền từng nghe tới vĩ đại sinh mạng. Hắn cùng thế giới thụ, cùng hư không Chí Tôn, sinh mạng chi mẫu, được cùng xưng là vũ trụ tứ đại thần thụ. Trí Tuệ Chí Tôn, thế giới thụ không cần nói tỉ mỉ, như tại tinh môn bên trong gia nhập hư không thần thụ sợi rễ, có thể để tinh môn truyền tống hiệu quả tăng lên gấp trăm lần. Nói một cách khác, nguyên bản chỉ có thể truyền tống chục triệu năm ánh sáng cỡ lớn tinh môn, đem có thể trực tiếp đem người truyền tống đến mấy trăm triệu, thậm chí một tỷ năm ánh sáng bên ngoài. Về phần sinh mạng chi mẫu, nó có thể dựng dục ra một loại đặc thù thực vật sinh mạng, chiến lược kinh người, hung hãn không sợ chết, lại bởi vì đồng tông đồng nguyên nguyên nhân, trời sinh có chiến trận đặc tính, chính là cỡ lớn trong chiến tranh tốt nhất pháo hôi binh chủng. Hoan nghênh ngươi đến, tuổi trẻ tôn giả, Cẩn Mộng Chí Tôn cùng ta nói qua ngươi, nói ngươi có được cực kỳ kinh người thiên phú, không nên bị bất luận cái gì đầu khung quy củ ta ước thúc. Hy vọng ta có thể cho ngươi đầy đủ tự do, như vậy, ta không phân phối ngươi bất luận cái gì xét duyệt. Thôi diễn nhiệm vụ, ngươi có thể căn cứ ngươi yêu thích đến thôi diễn, hoàn thiện áp dụng công pháp, ta chờ mong ngươi có thể tại diễn pháp điện bên trong thôi diễn, hoàn thiện ra một môn kinh người công pháp. Trí Tuệ Chí Tôn nói, cứ việc bởi vì thể tích nguyên nhân, Lý Cầu Tiên nhìn không ra hình dạng của hắn, nhưng ngữ khí lộ ra có chút bình thản. Lý Cầu Tiên biết, đây là Cẩn Mộng Chí Tôn đối với chiếu cố của hắn. Nhưng, hắn lại không thể đem loại này chiếu cố coi như kiêu căng tư bản. Xem ra, đến tương lai tấn thăng Chí Tôn nhàn rỗi sau khi xuống tới, hắn xác thực được cho diễn pháp điện cung cấp một môn cao minh công pháp. Có lẽ, hắn cũng là có thể lấy quyển công pháp này làm cơ sở, biên soạn thuộc về mình, thuộc về Lý Cầu Tiên, truyền thừa, lấy đem mạch này vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Ta cứ việc tại một cái thế giới khác hoàn thành nguyên giới khảo nghiệm, làm được tiếp diễn địa cầu văn minh hệ thống, nhưng ở vũ trụ mênh mông bên trong, địa cầu văn minh hệ thống tuyệt không hiển hiện. Có lẽ ta có thể tại công pháp trên dưới một chút công sức, lấy tiên nói tu hành hệ thống làm căn cơ, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới pháp môn tu luyện, lại xuyên thấu qua cái này một pháp môn, đem địa cầu văn minh đẩy đi ra, tại vũ trụ mênh mông bên trong mọc rễ nảy mầm, cho đến mọc lên như nấm, bị vô số văn minh chỗ tiếp nhận. Lý Cầu Tiên trong lòng đã có ý nghĩ, mời Trí Tuệ Chí Tôn yên tâm, ta sẽ hết sức, ta trong mắt ngươi thấy được trí tuệ hạt giống, đi thôi, hảo hảo tưới nước hắn, hy vọng hắn có một ngày có thể mang cho ta ngoài ý muốn kinh hỉ. Vậy ta xin được cáo lui trước, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, sau đó mời Thiên Tác Tôn giả đi tới hắn ở lại Sơn Phong. Di tích cổ trong rừng rậm tồn tại vô số xanh tươi tốt cổ thụ. Rất nhiều người chỗ ở trên thực tế chính là từng cây cự hình cây cối. Cây cối đường kính vài trăm mét, hơn ngàn mét, triển khai trạc cây có thể dễ như trở bàn tay thành lập phòng ốc, cung điện, dù là những mở rộng kia lá cây, cũng bởi vì cây cối tính đặc thù, có tốt đẹp thừa trọng hiệu quả. Tại trên cây cối xây thành trì cũng không phải việc khó. Bất quá Lý Cầu Tiên lúc trước ở lại trung quy là Sơn Phong, cho nên tuyệt không đem chỗ ở lựa chọn tại cổ thụ bên trên. Hắn vẫn tương đối thích cước đạp thực địa cảm giác, cứ việc ngọn núi này đồng dạng bị xanh tươi tốt cây cối nơi bao bọc. Lý Cầu Tiên cùng Thiên Tác Tôn giả đi vào ngọn núi này không lâu, rất nhanh có một thân ảnh phá không mà đến, rơi xuống trên ngọn núi, rõ ràng là một vị nữ tính tôn giả. Ngươi đã đến, Thiên Tắc tôn giả đối với vị này nữ tính chí tôn nhẹ gật đầu. Cười cho Lý Cầu Tiên giới thiệu nói, đây là ta tại diễn pháp điện hảo hữu Thanh La tôn giả. Người tại diễn pháp điện nếu có chuyện gì không biết xử lý như thế nào, đều có thể mời Thanh La tôn giả hỗ trợ. Người tốt, Lý Cầu Tiên lên tiếng chào. Người tốt, Lý Thiên Tôn, hiện tại phải gọi Lý tôn giả. Lý tôn giả đại danh ta thế nhưng là như sấm bên tai. Sớm tại 10 cái tinh năm trước, ta đều cùng ta mấy vị hảo hữu nói đùa dựng lên một cái canh bạc. Cược ngươi chừng nào thì có thể thành tựu tôn giả. Canh bạc phân 5 cái tuyển hạng, 1 đến 100 tinh năm bên trong mỗi 20 cái tinh năm là một cái tuyển hạng đoạn. May mắn là chúng ta đều đoán sai, cho dù ai đều không cách nào tưởng tượng ngươi có thể tại 20 cái tinh năm bên trong thành tựu tôn giả, ta cũng là may mắn mà thôi. Lý Cầu Tiên nói, cái này không gọi may mắn, cái này gọi thực lực. Nhật Diệu Khu Thiên Kiêu tại Thần Vương giai đoạn sẽ có phong phú tích lũy, nhưng những này tích lũy nhiều nhất chỉ là để bọn hắn tại thành tựu bất hủ sau trực tiếp vượt qua đến bất hủ hậu kỳ giai đoạn. Bất hủ đến tôn giả cái này tiểu cảnh giới leo lên, đối bọn hắn đến nói so cái khác bất hủ dễ dàng. Nhưng chỉ dùng 10 cái tinh năm, vẫn được xưng tụng khó có thể tin. Thanh La tôn giả từ đáy lòng tán thưởng nói, muốn biết, năm đó ta tại bất hủ đến tôn giả giai đoạn này, thẻ trọn vẹn 45 cái tinh năm. Thiên Tắc tôn giả khục ho hai tiếng, làm cho Thanh La tôn giả có chút không rõ ràng cho lắm. Mà Lý Cầu Tiên cũng là lộ ra vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Chúng ta diễn pháp điện công nhân người ghen tị, chủ yếu ở chỗ tự do của nó tính, nghĩ muốn nhờ những đứa kia mà đến công pháp kích phát linh cảm. Liền đi xét duyệt bộ môn, một ngày mấy vạn loại công pháp, luôn có một loại bên trong nghĩ pháp có thể để người hai mắt tỏa sáng. Nếu là muốn đạt được điểm tích lũy, liền nhiều hơn hoàn thiện những có kia giá trị công pháp. Căn cứ hoàn toàn công pháp cấp bậc, chỗ có thể thu được ban thưởng hoàn toàn khác biệt. Một môn đỉnh tiêm pháp nhưng phải 1 triệu điểm tích lũy, chí cường pháp có 10 triệu điểm tích lũy, mà chí tôn pháp tắc là 100 triệu điểm tích lũy. Điểm tích lũy sức mua người hẳn là minh bạch, gấp 100 lần tại tinh thần tinh, một môn chí tôn pháp đều chỉ có 100 triệu điểm tích lũy. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, cái số này không phải quá cao mà là quá thấp. Muốn biết, 100 triệu điểm tích lũy trên thực tế liền tương đương với 1 tỷ tinh thần tinh trên dưới. Chỉ số này mặc dù bù đắp được một vị tôn giả toàn bộ thân gia, khả năng đủ sáng tạo ra chí tôn pháp chỉ có chí tôn, mà lại chí tôn pháp không giống với vô thượng pháp. Vô thượng các đại năng có được vô tận tuổi thọ, trong cuộc đời thường thường đều có thể sáng tạo ra mấy môn, mười mấy môn vô thượng pháp. Có thể chí tôn tuổi thọ có hạn, trong cuộc đời đem ra được chí tôn pháp thường thường chỉ có 2-3 cửa. Có được 4-5 cửa đều tính tương đối nhiều. Dưới loại tình huống này, một môn chí tôn pháp chỉ trị giá 100 triệu điểm tích lũy, tương đương với 10 tỷ tinh thần tinh. Cái này đối với những thân gia kia thường thường có thể đạt tới trên 10 tỷ quy tắc tinh hạch chí tôn đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ha ha, chí tôn pháp chúng ta không cần nghĩ, chúng ta ngẫm lại đỉnh tiêm pháp cùng chí cường pháp là được. Đừng nhìn một môn chí cường pháp chỉ có 10 triệu điểm tích lũy, nhưng trên thực tế nếu như những pháp môn này bị người tu hành học tập, chúng ta cũng có thể có được chia. Chia hạn mức thường thường có thể đạt tới đánh dấu giá cả 1/2. Đánh dấu giá cả, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, học chí tôn pháp còn muốn trả tiền, lúc trước người thân là Nhật Diệu Thiên Tôn tự nhiên không cần, nhưng là hiện tại, người lại đi Vạn Tượng Bảo Các thử một chút, đừng nói vô thượng pháp, một môn chí tôn pháp, đều phải hơn triệu điểm tích lũy cất bước. Lý Cầu Tiên nghe xong, lập tức bó tay rồi. Sớm biết trở thành tôn giả thoát ly Nhật Diệu Thiên Tôn, thân phận hậu phúc lợi đãi ngộ sẽ kém nhiều. Như vậy, hắn liền nên đi trước Vạn Tượng Bảo Các học mấy chục môn vô thượng pháp lại nói. Chí tôn pháp muốn hơn triệu điểm tích lũy, vô thượng pháp làm gì cũng phải hơn trăm triệu điểm tích lũy đi. Mấy chục cửa, đó chính là vài tỷ điểm tích lũy. Chuyển đổi thành tinh thần tinh chính là mấy ngàn ước. Đột phá nhất thời thoải mái, trăm tỷ hỏa táng chàng a. A, Lý Cầu Tiên đột nhiên cảm thấy trái tim thật đau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.